Phú quý không thể ngâm. Tác giả: Thanh Đồng Tuệ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 203, cây vạn tuế ra hoa. Hoàng Tuyển thấy vậy một mặt hôi bại. Vậy, ta đây ngày mai trước hết tới hầu phủ, cùng cô nương cùng một chỗ đi qua. Thích Liễu Liễu vung mắt nhìn hắn một cái. Nói, không phải là còn phải ngày mai sao? Đến ngày mai lại nói chứ. Trong lòng bàn tay Yến Đường sớm nắm chặt ra một tay dầu. Thích Liễu Liễu chân trước ra ngoài. Hắn chân sau liền mở ra quả đấm. Móc ra khăn lau. Vương gia thành công. Lê Dung không biết khi nào thì đi vào. Hắn không có lên tiếng. Chỉ đem khăn vứt xuống một bên. Hôm nay có thể lỗ mãng. Lê Dung cho hắn thêm ly trà. Sâu sâu nhìn lấy hắn. Bất kể thế nào nói. Cô nương còn không có chuẩn bị xong đây. Vạn nhất đem người hù chạy làm sao bây giờ? Nói đến chỗ này, Yến Đường lòng bàn tay một hồi. Liếc ngang nói, ta không phải cố ý, Lê Dung cười. Hắn không tin, Yến Đường cũng không thể tránh được. Lúc trước động tác kia hoàn toàn là chưa trải qua suy tính. Dĩ nhiên, Khương Trà là hắn để cho ngụy thật quả nhiên. Nhưng là hắn vốn là chỉ là muốn để cho nàng khư khư hàn. Cũng không có kế hoạch đến như vậy nhỏ xíu mức độ. Hắn còn muốn mưu cầu. Cũng không trở thành nóng lòng như thế. Huống chi hắn còn muốn từ từ mưu tính. Nhưng mà khi còn bé hắn nóng miệng thời điểm. Diệp Thái Phi cũng ôn nhu như vậy mà cho hắn thổi hơi. Khi đó thấy được. Hắn liền theo bản năng làm như vậy rồi. Làm mới biết chính mình đang làm gì. Hiển nhiên một cái dê xồm. Nhưng là tên đã lắp vào cung. Hắn rút người ra trở lại cũng vô ích, cho nên nàng lúc sắp đi, hắn nơi nào còn dám lưu nàng. Lê Dung than thở, cái này thật là đã xảy ra là không thể ngăn cản. Yến Đường chừng hắn, Yến Đường lúc trước cái kia cử động quả thật lệnh Thích Liễu Liễu kinh ngạc. Ngược lại không phải là nàng cảm thấy bị mạo phạm, trên thực tế hắn cách nàng còn có nửa thước khoảng cách xa. Trừ đi hai tay tiếp xúc được ở ngoài nàng. Cũng không có thân cận hơn. Mà nàng ban đầu đã từng đối với hắn giở trò. Vào lúc này bị hắn kể chút liền cảm thấy bị vũ nhục lớn lao. Có phần buồn cười. Nàng kinh ngạc chính là không nghĩ tới hắn cũng có như vậy một mặt. Ngược lại là xem thường hắn. Nàng cũng không muốn cùng hắn so tài. Dù là hắn có dụng ý khác. Nàng là một cái có 24 tuổi, lớn tuổi, linh hồn. Tại đã biết hắn đối với nàng cái gì tâm ý dưới tình huống. Thật ra thì hắn kỳ quái cử động nhìn qua đều vẫn tính là trong tình lý. Từ trước hắn đối với nàng ác nói đối mặt nàng đều chưa từng động tới khí. Trước mắt nàng dĩ nhiên cũng sẽ không bởi vì hắn thỉnh thoảng thất thố mà não. Lại người ta đều chỉ kém hướng nàng trên ót đắp cái không quang minh không lỗi lạc lấy được không? Bỏ được con dấu. Nàng lại quấn quýt liền thật giống chuyện như vậy. Chẳng qua là nàng làm sao có thể không để ý tới hậu quả. Nghĩ tới đây, nàng liền gọi Hồng Anh. Ngày nào hầu ra trở về sớm. Nhớ đến tới nói cho ta biết một chút khoảng thời gian này trong quân doanh đều bận rộn. Tĩnh Ninh hầu bọn họ đi sớm về trễ. Không người nào để ý đến nàng. Hôm sau đang học đường. Thích Liễu Liễu không thể thiếu cũng đem muốn cùng Hoàng Tuyển đi vương phủ chuyện này cùng Yến. Nươm bọn họ nói rồi. Trình Mẫn Chi bọn họ rối rít quan tâm. Tại sao đột nhiên muốn đổi đến vương phủ đi học? Bởi vì Hoàng Tuyển mới được vương ra khẳng định a. Thích Liễu Liễu nói. Bất quá không cần lo lắng. Mấy ngày nữa ta khẳng định sẽ còn tiếp tục mang theo các ngươi tiếp tục tuần bên ngoài thành thêm. Trừ bảo an dân. Trình Mẫn Chi cùng Hình Thước nhìn nhau không nói. Rõ ràng đối với cái này cầm giữ nguyên ý kiến. Yến Nương lại là cao hứng. Ngay trước đoàn người mặt hắn trầm ổn kềm chế tâm tình. Tan học trở về phủ. Lại trực tiếp đánh về phía chính viện. Liễu Liễu muốn đổi tới vương phủ đi học sao? Nàng nói sẽ tới sao? Yến Đường đang tại mặc quần áo. Với trước gương xoay người nhìn về phía hắn. Nàng nói sẽ tới. Ca, người có phải là thật hay không thích Liễu Liễu à? Yến Nương vội vàng bắt được hắn tay áo. Yến Đường nhẹ liếc hắn. Sau đó đem ngọc phủ lên bên hông. Yến Nương kích động đi vòng qua trước mặt hắn. ca ngươi nhất định muốn không chịu thua kém a. Biết ngươi từ trước đối với Liễu Liễu làm bao nhiêu chuyện xấu mà sao? Từ nay về sau ngươi có thể lại cũng đừng với Liễu Liễu hung tới hung đi rồi. Ngươi nếu là tiếp tục như vậy nữa, nói không chừng ngay cả ta đều muốn đứng Mẫn Chi bọn họ bên kia. Yến Đường cau mày nhìn lấy một mặt hưng phấn hắn. Mẫn Chi nói gì? Yến Nương nơi nào còn kềm chế được? Ngay sau đó đem Trình Mẫn Chi cùng hình thức khuyên thích Liễu Liễu mà nói ra. Sau đó nói, ngươi liền cùng ta nói thật đi. Ngươi có phải hay không là vừa ý Liễu Liễu rồi hả? Ngươi có phải hay không là thích nàng? Yến Đường nghe xong, cũng không nói tiếng nào. Thích Tử Dục không cho hắn dạy nàng bắt hắn còn hơi có thể hiểu được. Dù sao hắn ban đầu có nửa đường mặc kệ tiền khoa. Có thể liền Trình Mẫn Chi bọn họ những người này đều tới tiếp cận cái này náo nhiệt. Quang công nàng một người hắn đều còn phải thận trọng. Trở lại mấy cái cản đường. Hắn rốt cuộc còn có muốn tiếp tục hay không rồi hả? Ngắn gọn suy đoán. Hắn liền quay đầu nhìn chằm chằm Yến Nương thoạt nhìn. Yến Nương bị hắn nhìn chăm chú đến sợ hãi. Dậm chân nói. Ngươi nhìn ta làm gì? Có phải hay không là ngươi ngược lại là chi cái âm thanh a? Ừ, nói chui vào tai. Yến Nương ngược lại ngẩn người. Yến Đường đứng thẳng thân. Xử lý trên ống tay áo nếp nhăn. Nhìn lấy hắn nói. Ngươi không có đoán sai. Là có chuyện như vậy. Yến Nương ánh mắt miệng chợt lại nới rộng ra. Yến Đường sẽ thích Liễu Liễu chuyện này bản thân đã đủ kỳ quái. Trước hắn cũng là nửa tin nửa ngờ. Bây giờ từ trong miệng hắn chính miệng nói ra chuyện này liền càng khiến người ta chấn kinh. Hắn lại có thể thật sự yêu thích một cái hắn từ trước từ đầu đến chân đều không ưa người. Một cái bị hắn làm thành họa căn nghiệt thai thái khang nhất sát. Ca ngươi đây là cây vạn tuế ra hoa nha. Nói như vậy trên phố lời đồn đãi toàn bộ là sự thật. Xem gia trình như nhàn các nàng nói không có sai. Thích Liễu Liễu không mang dù thời điểm. Yến Đường tao bao mà tiến lên làm một lần bảo tiêu. Ngươi thật là quá khó khăn rồi. Ngươi làm sao sẽ thích Liễu Liễu? Hắn hoàn toàn tưởng tượng không ra hắn sẽ xem vừa mắt. Khó trách hôm đó tại Trình gia, hắn để cho Tô Thận Từ ngồi bên cạnh hắn. Hắn như thế mất hứng. Lại khó trách hắn sẽ ở thất xảo tiết chỉ đem thích Liễu Liễu đi quân doanh. Còn đuổi hắn như thế tiền đi ăn uống. Thì ra như vậy sớm đã có đầu mối. Là hắn căn bản không nhìn thấy. Yến Đường đối với kinh ngạc của hắn ngược lại là thật bình tĩnh. Vốn là ta cảm thấy ngươi mặc kệ cùng với ai ở chung một chỗ. Chỉ cần ngươi nhìn chúng người là được. Nhưng bây giờ ngươi coi trọng Liễu Liễu ta cảm thấy ngươi quá khó khăn rồi. Liễu Liễu vốn là rất có chủ kiến rồi. Nhìn bộ dáng nàng còn không có đáp ứng ngươi nha. Mẫn Chi cùng A Thức còn cả ngày cùng Liễu Liễu rót mê canh. Ngươi nhưng làm sao bây giờ a? Người ta thích Liễu Liễu là ai? Ngắn ngủi 2 tháng liền bắt lại Thái Khang nhất sát danh hiệu. Thời gian nửa năm liền trở thành Thái Khang tứ sát đứng đầu. Nàng nhưng là nói 102. Quyết định chưa bao giờ có lúc thất thủ. Yến Đường lại muốn không ra thích nàng. Còn có thể không khiến người ta buồn giàu sao? Trước không tin chính xác thời điểm thay hắn cuống cuồng đây là vì hắn không có gợi cảm cuống cuồng. Hiện nay chính là thật thay hắn gấp gáp rồi. Yến Đường nói, trời không tiệt đường người, luôn sẽ có biện pháp. Lại nói, nếu thay ta cuống cuồng, không bằng giúp ta một việc. Giúp cái gì? Nói nhiều ta điểm lời khen. Sau đó thiếu ở trước mặt nàng thoáng qua. Yến Nương sững sốt, người thật muốn để cho chúng ta giải tán. Ai cho các ngươi giải tán? Yến Đường liếc nhìn hắn. Lúc ta không có mặt, các ngươi vẫn là có thể chơi với nhau. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.